Xuyên thành nữ phụ trong truyện trùng sinh. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt một tuần này Hạ Tuyết luôn mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ, lúc nào cô cũng nhìn thấy Trương Tử Sơn đang truy bắt mình. Mỗi lần tỉnh giấc, áo ngủ luôn luôn ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt Hạ Tuyết cũng tái nhợt khiến Hoắc Đình Kiêu cực kỳ lo lắng. Chẳng những vậy, lúc nào Hạ Tuyết cũng nói rằng Trương Tử Sơn đang ở quanh cô, mặc dù Hoắc Đình Kiêu nhiều lần kiểm tra nhưng không thấy gì cả. Từ lần Hạ Tuyết bị bắt cóc đến nay, gần như cô đã bị ám ảnh bởi tên khốn đó. Hôm nay Hạ Tuyết có một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý. Đây là do Hoắc Đình Kiêu sắp xếp làm kiểm tra xem có phải cô đang mắc một căn bệnh tâm lý nào đó hay không. Văn phòng của bác sĩ rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng nhạc du dương, êm dịu ra thì không còn âm thanh nào khác. Hạ Tuyết làm theo những gì bác sĩ nói. Cô thả lỏng cơ thể nằm lên chiếc ghế dài. Nhắm mắt lại trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Cô Hạ, bây giờ cô đang ở trên một bãi cát trắng. Cảnh vật chỗ này rất đẹp. Có hàng dừa, tiếng sóng biển rì rào. Cô nói xem, lúc này cô đang muốn gặp ai nhất? Người Hạ Tuyết muốn gặp nhất lúc này chính là đàn chị ở thế giới hiện thực của cô. Người luôn bảo vệ cô và cho cô lời khuyên mỗi khi cô gặp rắc rối. Cô Hạ, tiếp theo cô sẽ đi một quãng đường nữa. Lúc này cô hãy nói xem người mình muốn gặp nữa là ai. Hạ Tuyết lại đi thêm một đoạn. Lúc này, xuất hiện trước mặt cô là Hoắc Đình Kiêu. Hắn là người đầu tiên sau khi cô xuyên qua gặp gỡ. Không chỉ vậy, mỗi lần cô gặp rắc rối, cũng là hắn xuất hiện giúp đỡ cô. Bác sĩ hướng dẫn lại nói tiếp và Hạ Tuyết làm theo trong vô thức. Cô gặp gỡ hết người này đến người khác. Kể cả Giang Hồng Nguyệt đã mất cũng đang ở trước mặt cô. Hạ Tuyết rất vui vẻ. Cô trò chuyện với tất cả mọi người. Cảnh vật xung quanh cũng đột nhiên trở nên tươi đẹp hơn. Đột nhiên, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt. Mây đen vần vũ giăng kín khắp nơi. Sấm chớp cũng xuất hiện vang lên từng tiếng gầm đáng sợ. Hạ Tuyết hốt hoảng nhìn những người xung quanh đang dần dần biến mất. Cô cố gắng giữ từng người một nhưng không thể nào làm được. Hạ Tuyết vô cùng hốt hoảng. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh dần dần tối đen như mực. Hạ Tuyết muốn chạy trốn nhưng cô không biết đi đường nào. Cô nhìn bốn phía xung quanh cố gắng tìm kiếm cho mình một lối thoát. Tiểu Tuyết, tôi lại tìm được em rồi. Giọng nói của Trương Tử Sơn khiến Hạ Tuyết càng thêm sợ hãi. Cô không biết âm thanh ghê tởm đó phát ra từ đâu. Cô chỉ biết là nó cứ văng vẳng bên tai không dừng lại. Hạ Tuyết bịt tai nhắm mắt lao nhanh về phía trước. Cô mặc kệ đó là chỗ nào. Hạ Tuyết chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi giọng nói ám ảnh của Trương Tử Sơn mà thôi. Cô Hạ, bác sĩ tâm lý lay tỉnh Hạ Tuyết. Cô ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là văn phòng bác sĩ điều trị hay lại là một giấc mơ khác? Đó là bác sĩ hay Trương Tử Sơn đang cải trang? Hạ Tuyết không biết, cô không dám khẳng định bất cứ điều gì. Đột nhiên Hạ Tuyết đứng dậy mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Hành lang ồn ào, huyên náo tiếng người cười nói. Nhưng khi những tiếng ồn đó lọt vào tai cô thì lại thành giọng của Trương Tử Sơn. Hạ Tuyết chạy mãi, cô không rõ mình đã đi bao xa. Chỉ biết khi cô kiệt sức dừng lại, Trương Tử Sơn đã đứng trước mặt. Hạ Tuyết hét lớn định quay đầu bỏ chạy thì lại ngất xỉu vì một tên vệ sĩ đánh ngất cô. Nhìn cơ thể xanh xao bệnh tật đang nằm dưới đất, Trương Tử Sơn thong dong đi đến nâng nửa người của Hạ Tuyết lên. Hắn vuốt ve gương mặt tái nhợt cười nói. Tiểu Tuyết, lần này tôi sẽ cho em thấy cái giá của việc trốn thoát khỏi tay tôi. Tiểu Tuyết mất tích rồi. Tại sao lại như vậy? Hoắc Đình Kiêu kinh hãi nắm vai của trợ lý kích động. Chuyện này tôi cũng không rõ. Chỉ nghe vệ sĩ đi cùng báo lại rằng cô Hạ đột nhiên chạy ra khỏi phòng khám rồi biến mất. Lúc họ đuổi theo thì không hiểu ở đâu xuất hiện một đám người chen ngang. Cản trở việc theo dấu cô Hạ. Trợ lý dè dặt nói. Lập tức báo cảnh sát. Tiểu Tuyết không thể vô duyên vô cớ mất tích cũng như bị kích động được. Đem tên bác sĩ ấy đến đây. Tôi muốn nói chuyện với hắn. Hoắc Đình Kiêu quát lớn. Tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ. Hắn đang hối hận vì hôm nay đã không đi cùng Hạ Tuyết. Vốn dĩ ban đầu hắn cũng muốn đi nhưng Hoắc Thị đột nhiên xảy ra chuyện khiến hắn không thể nào đến phòng khám cùng cô. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Trợ lý rối rít nói rồi lập tức ra ngoài. Hạ Tuyết là sinh mạng của Hoắc Đình Kiêu. Bây giờ cô ấy đột nhiên không thấy đâu nữa sẽ khiến hắn mất bình tĩnh. Một khi không thể giữ được cái đầu lạnh thì người gặp họa không chỉ có mình kẻ gây ra chuyện này đâu. Mà đến phận làm trợ lý cũng không tránh khỏi số kiếp. Trợ lý ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi phòng tổng giám đốc. Căn phòng yên ắng làm cho Hoắc Đình Kiêu bình tâm lại phần nào. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay che mặt. Chuyện này không cần nghĩ nhiều cũng biết có dính dáng đến họ Trương đang tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Xem ra mấy hôm nay Hạ Tuyết không phải nói bừa. Thật sự là cô ấy đã trông thấy hắn. Tinh, tiếng chuông thông báo tin nhắn đột ngột vang lên. Hoắc Đình Kiêu vốn không có tâm trạng xem chúng. Nhưng khi hắn vô tình nhìn qua số điện thoại của Hạ Tuyết hiển hiện trên màn hình thì vội vàng cầm điện thoại lên xem. Hoắc Đình Kiêu, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không? Cách chương.